ảnh hậu của Trang Tổng, chương 245, đây chính là tiên nữ, góc truyện audio.com, các người nhìn mặt Tăng Giai Ninh coi có phải đã đen như than rồi không? Nếu có những tài nguyên của cô ta, thành tựu của Tống Như tuyệt đối sẽ vượt qua cô ta. Quả thật Tăng Giai Ninh thua rồi, chỉ dáng người đã. Tăng Giai Ninh không mặc nổi bộ lễ phục của Tống Như, vì tỷ lệ dáng người của cô ta không kinh diễm như vậy, nhưng Tống Như có thể mặc bộ này của Tăng Giai Ninh, hơn nữa còn có thể tạo ra một vẻ đẹp khác. Mọi người nhất trí cho rằng, Tống Như là người thắng cuộc cuối cùng. Tăng Giai Ninh quanh năm tham gia các loại lễ trao giải và giả tiệc, khi thấy Tống Như xuất hiện, trong lòng cô ta cũng có được đáp án, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Lúc này ánh mắt hâm mộ của mọi người đều đặt trên người Tống Như, bọn họ thật sự bị vẻ đẹp của cô khuất phục. Tống Như dịu dàng hỏi ý kiến Dương Gia Cửu, thế nào, lúc này, không biết ai nói. Tôi nhớ rồi, lễ phục kia là hàng đặt làm riêng của Ilia Queen, giá cả lên đến 8 con số, hơn nữa không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được của nhãn hiệu này, nghe nói mấy năm gần đây nhà thiết kế kia chỉ phục vụ cho hoàng thất. Wow, váy đẹp người còn đẹp hơn, nếu đổi thành người khác nhất định không mặc ra phong cách của bộ lễ phục này. Vì sao, rốt cuộc cô ta đã sai ở đâu? Tăng Giai Ninh đứng ở đằng kia sững sờ nhìn Tống Như. Cô ta từng bước đi đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu lần PK, vậy mà lại thua bởi Tống Như. Hơn nữa còn thua không chút hồi hộp nào, vì không chỉ là dáng người, còn cả dung mạo, còn cả khí chất đặc biệt của mỗi người. Cô ta cũng không sánh bằng Tống Như, cái gì cô ta có Tống Như có, mà sức quyến rũ đặc biệt trên người Tống Như cô ta không thể bắt chước. Ánh đèn nơi đây đều tập trung trên người Tống Như, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô, bị vẻ đẹp của cô thuyết phục. Tăng Giai Ninh không còn sức lực ngã nhào trên mặt đất. Không ai để ý đến cô ta, đều cảm thấy lúc này cô ta mất hết thể diện đều là do cô ta tự làm tự chịu. Cô ta tự kiêu như vậy, cho rằng Đại Thiên trừ cô ta thì sẽ không đưa ra được nữ ngôi sao nào nữa, bây giờ thì sáng mắt rồi. Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, qua ngày hôm nay cô ta cũng có thể tự xác định rõ ràng vị trí của mình rồi. Trước kia Tăng Giai Ninh tham gia mỗi một giả tiệc trang điểm, trang phục và trang sức của cô ta đều là chói mắt nhất nơi đó, vì mỗi lần cô ta đều đi theo con đường gợi cảm, chuyên gia trang điểm vào nhà tạo mẫu đều hiểu rõ sở thích của cô ta, vì vậy trang phục luôn dùng một loại phong cách làm nổi bật cô ta. Nhưng Tống Như thì khác, sau khi Tống Như mặc lễ phục vào lại biểu lộ ra dáng vẻ thuộc về riêng Tống Như, cô có thể khống chế tất cả phong cách mà sẽ không bị cách trang điểm và trang phục chiếm mất ánh sáng. Tống Như không phải không sánh bằng Tăng Giai Ninh, mà chính là cô vẫn luôn né tránh. Một khi Tống Như kiêu ngạo đứng lên, ai có thể hơn được. Có người lén lút lấy điện thoại chụp lại tạo hình của hai người, so sánh quá rõ ràng. Ánh mắt Dương Gia Cửu trầm xuống, trả lời Tống Như. Anh bắt đầu hối hận khi mua bộ lễ phục này, bởi vì ngoại trừ bản thân, anh không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như vậy của em, anh bây giờ có thể đóng gói em lại không? Tống Như thẹn thùng cười. Sự tình phát triển đến bước này đã là lúc nên kết thúc Dương gia. Góc truyện audio.com, Cửu nói với giám đốc phụ trách bảo vệ, mời cô Tăng rời khỏi. Tăng Giai Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Dương gia Cửu, từ chối những bảo vệ kia tiến lên. Không cần, tự tôi đi, cô ta đã khắc sâu tất cả tủi nhục đêm nay vào trong lòng, cô ta sẽ không để yên như vậy. Cô ta nhẫn nhịn khó chịu rời khỏi giả tiệc của Đại Thiên. Tôi cũng xấu hổ thay cô ta. Phỏng chừng sau này cô ta cũng không còn mặt mũi đến công ty, không có cô ta, Đại Thiên lại có thể khôi phục đoàn kết an lành vốn dĩ có, thật tốt. Tất cả mọi người cảm thấy sau khi Tăng Giai Ninh rời đi, bầu không khí trong buổi giả tiệc hòa hợp hơn không ít, các cô không cần chịu đựng nhìn cô ta diễu võ dương oai nữa rồi. Còn có rất nhiều người tiến lên nói chuyện với Tống Như, tất cả mọi người đều rất tò mò với vị tiểu sư muội này. Chỉ là không đợi Tống Như mở miệng trả lời, trên vai cô đã nhiều thêm một chiếc áo khoác. Dương Gia Cửu cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô, bọc kín bờ vai và xương quai xanh của cô lại. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Có phải tổng giám đốc của bọn họ quá? Cảm thấy Tống Như mặc quá gợi cảm, vì vậy dùng phương thức này che chắn cho cô, xem ra sau này không thể thấy bất luận hình tượng gợi cảm nào của Tống Như trên màn ảnh rồi. Bởi vì quản lý chuyên môn của cô không cho phép. Không cần, Tống Như bĩu môi nhỏ giọng phản đối. Rõ ràng nhìn rất đẹp mà. Đối với phản đối của cô, Dương Gia Cửu chỉ dùng một câu trả lời. Bây giờ em là ngôi sao, anh là quản lý, đương nhiên là ngôi sao nghe theo lời quản lý. Các nghệ sĩ nghe thấy lời đối thoại này đều mỉm cười, xem ra tỷ lệ bộ lễ phục đắt đỏ này ra sân sẽ vô cùng thấp. Giả tiệc được tiếp tục tiến hành, Dương Gia Cửu thấp giọng nói bên tai Tống Như. Phòng nghỉ lầu 2, nói xong anh ta liền nói có việc cần xử lý rời đi. Tống Như ở lại ngồi một mình thêm vài phút, nói hơi mệt mỏi, đi phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đi lên lầu 2. Cô vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một người kéo vào trong ngực, sau đó anh ta đóng cửa lại, cánh tay có lực vòng quanh eo Tống Như, nhiệt tình hôn cô. Dương Gia Cửu ôm cô say đắm, mãi đến khi họ đều không thở nổi mới buông tay ra. Bây giờ anh thật sự hối hận lại mua trang phục như vậy. Tống Như không nhịn nổi cười, cánh tay vòng lên cổ anh ta. Vậy có thể trả hàng sao? Chóp mũi Dương Gia Cửu chạm vào gương mặt cô, sức hấp dẫn quá lớn, mặc ở trong nhà cho một mình anh ngắm. Bầu không khí đơn độc cộng thêm tiếng nói từ tính của anh, tim Tống Như cũng bị lay động rồi. Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Cô đưa tay đẩy Dương Gia Cửu. Khuya về nhà rồi, Dương Gia Cửu nặng nề ôm cô, đáp một tiếng được lại khẽ hôn vành tai cô, sau đó mới không nỡ buông cô ra. Anh đi ra ngoài trước, mấy phút sau, Dương Gia Cửu trở về giả tiệc trước Tống Như. Lúc này trên mạng đã phát ra một số ảnh chụp chính là tạo hình đêm nay của Tăng Giai Ninh và Tống Như. Một người kinh động như tiên nhân, một người dung tục không chịu được. So sánh như thế này, không ai lại cảm thấy Tăng Giai Ninh đẹp. Tôi thật sự mù rồi, sao lại thích cô ta chứ? Lần nào Tăng Giai Ninh cũng là phong cách này, tất cả mọi người nhìn phát chán rồi, giải tán đi. Tống Như thật đẹp, ảnh chụp hiện trường không được xử lý này cũng có thể thấy được làn da đẹp như vậy, đây chính là tiên nữ sao? Ngại quá, tôi muốn ôm như tỷ nhà tôi đi, mong những người. gocchuyenaudio.com, không phải fan hâm mộ đừng nói nữa, fan hâm mộ nhà chúng tôi cũng chưa ngắm đủ đâu. Tống Như toàn thắng, cách chương.